Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 368. Góc truyện audio.com. Chương 368. Đúng, để cô ấy xin lỗi. Và quỳ xuống và quỳ lại. Đúng, Vương Lập Bình lúc này đã ở gần Kỳ Du Du. Cầm một hộp quà trong lòng bàn tay của cô ấy. Đưa cho Kỳ. Du Du cười nói. Xin chào bà. Hôm nay bà là người thứ 1000 bước vào trung tâm mua sắm. Vậy trung tâm mua sắm của chúng tôi đã chuẩn bị quà cho bà rồi. Quà gì? Quà gì? Kỳ Du Du nói một cách ngạc nhiên. Nhưng Sầm Hạ rất vui. Món quà đâu? Chấm chấm. Đó là sợi dây chuyền này. Tôi hy vọng bạn sẽ cất nó đi và tôi chúc bạn mua sắm vui vẻ. Vương Lập Bình nói và đưa chiếc hộp vào tay cô. Kỳ Du Du mở hộp và thực sự nhìn thấy một sợi dây chuyền tuyệt đẹp. Tuy nhiên, toàn bộ sợi dây chuyền được làm bằng vàng trắng với một vài viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh trên đó. Cho dù Kỳ Du Du có chút sáng suốt, cũng biết sợi dây chuyền này rất có giá trị. Đúng không? Làm sao anh lại cho một thứ có giá trị như vậy? Kỳ Du Du hỏi. Đây là quà của cửa hàng chúng tôi. Hy vọng cô thích nó. Vương Lập Bình nói xong liền xoay người bước đi. Kỳ Du Du sững sờ đứng đó. Nhưng là do ai đó đưa cho nên cô xấu hổ không biết nói gì. Cất sợi dây chuyền xong liền quay lưng bước đi. Lúc này, xa xa có tiếng bước chân. 4 hoặc 5 người mặc đồng phục an ninh lao ra khỏi hành lang. Cô đang ở đâu? Cô đã đi đâu? Cô Thẩm, cô ấy ở đâu? Một trong những nhân viên bảo vệ chỉ tay về phía Kỳ Du Du. Đây là người phụ nữ. Tôi vừa nhìn thấy hết. Tôi thấy cô ta lấy trộm đồ ở cửa hàng bên trong. Không ngờ lại chạy tới đây. Vũ Thần nhăn mặt nói. Được rồi. Còn dám trộm đồ ở đây. Tôi nghĩ cô không muốn sống nữa. Kỳ Du Du sửng sốt. Cái gì trộm cái gì? Chúng ta không có trộm cái gì. Mới vừa tới đây. Còn chưa có. Vừa rồi ta nhìn thấy. Chính là người này. Tần Hiểu chỉ vào Kỳ Du Du hét lên. Người anh mặc đồ trông như một con chó. Lại chạy ra ngoài ăn trộm cái gì? Anh có xứng đáng với gia đình của anh không? Chúng tôi không ăn trộm gì cả. Sầm Hạ đứng dậy và hét lên. Mọi người đã thấy. Là hai người các ngươi trộm đồ. Còn dám cứng rắn. Tần Hiểu chửi bới. Ai đã nhìn thấy nó? Sầm Hạ hỏi một cách hùng biện. Ta nhìn thấy đứa nhỏ này. Mới vừa chạy tới kia. Cách chương.